Chương 57, 57, 10 năm sống chết cách xa nhau, 47. Bên cửa sổ màn cửa rất dày nặng, Dương A Noãn đứng ở trong góc nhỏ, đột nhiên phát hiện màn cửa hạ cái kia cổ xưa kính chạm đất. Cái này tấm gương Dương A Noãn ngẩng đầu, đối tấm gương chiếu chiếu. Thế nào Ninh Hoan tâm nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi một câu. Cái này tấm gương là cái đồ cổ. Dương A Noãn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chững chạc đàng hoàng. Ông cụ non nói nhỏ một câu. Ninh Hoan tâm, thật không biết tiểu nha đầu này ngày bình thường đều học cái gì. Nếu như là đồ cổ để ở chỗ này thật đúng là lãng phí. A Ninh Hoan tâm kỳ thật không hiểu nhiều đồ cổ. Bất quá nàng cảm thấy Dương A Noãn lời nói hẳn là thật sự. Tiểu nha đầu này sẽ không như thế chững chạc đàng hoàng nói láo, mà lại tính cách của nàng là rất kiêu ngạo. Có thể là chủ nhân không biết cái này tấm gương giá trị đâu. Dương A Noãn vừa nói, một bên nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve khung kính bên trên đường vân, nhìn cái này tấm gương hẳn là có hơn 1.000 năm trở lên lịch sử, cầm đến dưới đất đấu giá hội tuyệt đối sẽ là những cái kia thổ hào nhà giàu mới nổi tranh đoạt cấp cao hàng dưới mặt đất đấu giá hội. Tiểu nha đầu này hiểu được cũng quá là nhiều. Bất quá hơn 1.000 năm trước năm tấm gương, liền như vậy cao đại thượng sao tốt, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, gian phòng này QNZ không là của ta, chủ nhân của nó chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ninh Hoan tâm hướng về phía Dương A Noãn nói nhỏ vài câu, để tiểu nha đầu trước trong phòng ở lại, nàng muốn đi xem Trương Di. Chỉ là, đi tới Trương Vân Thư ngoài cửa phòng, Ninh Hoan tâm gõ nửa ngày môn, một mực không có ai cho nàng mở cửa. Trương Di Ninh Hoan tâm kêu nhiều lần, đều không có ai trả lời. Tiểu Ninh. Lúc này, Vương Niệm Bình vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy Ninh Hoan tâm thân ảnh, hắn nhịn không được dừng bước, Trương tỷ tựa như là đi ra. Không có trong phòng. Nàng đi đâu? Ninh Hoan tâm vội vàng hỏi một câu. Trương Vân Thư sẽ không là một người lại đi chỗ đó phiến nghĩa địa đi. Đêm qua, Lý Nghiên đã bị Bạch Vân Tử đạo trưởng đả thương. Nàng hiện tại phi thường ngang ngược, mà lại nhu cầu cấp bách bổ sung linh lực. Nếu như Trương Vân Thư một người đi bên ngoài trấn tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Ta trước đây không lâu thấy được nàng hướng thị trấn Đông Bắc đi. Vương Niệm Bình không nhịn được nói nhỏ một câu. Trương Diễm sự tình. Hắn cu nở dê một mực canh cánh trong lòng. Bởi vì là hắn tìm Trương Diễm đến diễn kịch, mà lại quay chụp cái kia đoạn kịch bản cũng là Vương Niệm Bình cùng biên thẩm nhóm cùng một chỗ sửa chữa về sau thêm. Kết quả hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương Diễm đến bây giờ còn không rõ sống chết. Vương Niệm Bình trong lòng hoàn toàn chính xác phi thường không dễ chịu. Mà nghe được Vương Niệm Bình, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút thị trấn Đông Bắc phương hướng cái hướng kia là Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại tĩnh tĩnh suy tư một chút. Đột nhiên bỗng nhiên mở mắt. Trương Tiếu. Trương Tiếu nhà liền ở tại thị trấn phía đông bắc. A Ninh Hoan Tâm nghĩ tới đây, lập tức co cẳng liền chạy. Tiểu Ninh nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Trương Tiếu, Vương Niệm Bình chần chờ một chút, kêu nàng một tiếng cu nở dê nhanh chân đuổi theo. Hai người một đường phí chạy như bay đến Trương Tiếu nhà cửa chính. Lúc này Vương Niệm Bình đã thở hừng hộp, mà Ninh Hoan Tâm lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong viện. Trương Tiếu nhà lớn cửa mở ra, còn không có vào nhà liền nghe đến Trương Vân Thư thanh âm. Tiếu ca, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta nhà Diễm tử, mau cứu nàng đi, chỉ có ngươi có biện pháp để biểu tỷ lần nữa hiện thân, ta chỉ muốn để ngươi dẫn ta lại đi gặp nàng một mặt liền tốt. Mặc dù biết rõ Trương Diễm đã chết, nhưng là làm một mẫu thân, Trương Vân Thư chính là không chịu hết hy vọng. Nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu Diễm tử, đã biểu tỷ nói có thể dùng mạng của người khác cứu nàng, như vậy. Mình liền cầm mạng của mình đi đổi Diễm tử tốt số.